Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, Thiên Quân Đao Sơ Chiến. Chương 160, Thiên Quân Đao Sơ Chiến. Dịch Vân chân mày hơi nhíu lại. Thiếu niên nói, tự giới thiệu mình một chút, bản thân Chu Khôi, đến từ chính Huyền Vũ quân đoàn, toàn bộ Thái A Thần Quốc. Đương nhiên không ngừng Cẩm Long vệ một nhánh quân đội, Huyền Vũ quân đoàn chính là Thái A Thần Quốc, lại một nhánh Vương Bài quân đoàn. Huyền Vũ quân đoàn binh lính bình thường, bình quân tố chất không bằng Cẩm Long vệ, thế nhưng Huyền Vũ quân đoàn binh lính số lượng là Cẩm Long vệ gấp 10 lần. Ngoài ra, Huyền Vũ quân đoàn có chuyên môn bồi dưỡng tinh anh quân đoàn. Những này tinh anh quân đoàn người không thể so Cẩm Long vệ tinh anh kém. Huyền Vũ quân đoàn chủ yếu đóng quân ở Thái A Thần Quốc phương Bắc ranh giới, ở Kinh Châu cũng có phần bộ. Lần này cùng Dịch Vân, Tống Tử Tuấn đồng thời đến trong đội ngũ, Huyền Vũ quân đoàn chiếm rất lớn một phần. Dịch Vân bị Chu Khôi gọi lại sau, Cẩm Long vệ người cũng đều đi tới. Quân đội là cái đoàn kết địa phương, một khi xảy ra điều gì xung đột, này tương đồng xuất thân người cuối cùng trợ giúp lẫn nhau, nhất trí đối ngoại, muốn đánh nhau liền cùng tiến lên. Dịch huynh đệ, làm sao rồi? Dịch Vân đang trên đường tới nhận thức Hứa Trinh đi tới. Hắn cũng là Cẩm Long vệ. Dịch Vân dùng nháy mắt ra hiệu cho ở đây người rất nhanh rõ ràng chuyện gì xảy ra. Ha, năm gian phòng, dựa theo nhân số phút một thoáng cũng là thôi. Các ngươi Huyền Vũ quân đoàn dự định muốn hết quá bá đạo đi, các ngươi cho rằng mình là ai? Ở Dịch Vân phía sau, có người nói, trong lúc nhất thời, hết thảy Huyền Vũ quân đoàn xuất thân người đều đứng Chu Khôi phía sau. Những này Huyền Vũ quân đoàn người, vóc người so với Cẩm Long vệ phổ biến muốn cường tráng một ít. Mà so với mà nói, Cẩm Long vệ người tổng cộng liền mười mấy cái, ít đi rất nhiều, mười mấy cái, đối với ba mươi mấy người. Dịch Vân liếc mắt nhìn vóc người cường tráng Chu Khôi, hắn rõ ràng Thái A Thần thành dụng ý, cố ý tại hạ chờ trong phòng, sắp xếp mấy cái trung đẳng gian phòng, lại không cố định mỗi cái người thí luyện nơi ở. Này vì là chính là để đến Thái A Thần thành người thí luyện vừa bắt đầu liền nằm ở cạnh tranh trạng thái. Cạnh tranh, chém giết, đào thải, đây chính là thần hoang quân doanh tử vong long môn tôn chỉ. Một cái đơn giản nơi ở cạnh tranh liền thể hiện điểm này, mà Chu Khôi hiển nhiên cũng hiểu rõ cái này quy tắc. Hắn không có sợ hãi nói rằng, ở này Thái A bên trong tòa thần thành, sức mạnh làm đầu, năm trung đẳng phòng ốc để ở chỗ này, nói rõ chính là để chúng ta tranh. Khà khà, ta yêu thích tranh, các ngươi Cẩm Long vệ muốn lấy mình một phần. Có thể, chúng ta ngày hôm nay liền ở ngay đây tranh tài một phen. Ai thắng được đối phương là có thể vào ở đi. Huyền Vũ quân đoàn khí thế 10 phần, hơn nữa bọn họ chiếm nhân số ưu thế. Như Diêm Mãnh Long từng nói, có thể đứng ở chỗ này tuổi trẻ tuấn kiệt, không có người nào là người yếu. Cẩm Long vệ mười mấy người, đánh Huyền Vũ quân đoàn ba mươi mấy người, kết quả có thể tưởng tượng được. Mặc dù là Dịch Vân, tuy rằng hắn đối với thực lực của chính mình có tự tin, thế nhưng hắn cũng không thể lấy một địch nhiều. Cái này Chu Khôi ta biết, hắn tu vị đã đến tử huyết trung kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu một chút liền đến tử huyết hậu kỳ rồi. Ở Dịch Vân bên người, Hứa Trinh nói rằng, tình huống bây giờ chính là, đánh tới đến khẳng định chịu thiệt, không đánh, cầm mấy gian trung đẳng nơi ở chắp tay dâng cho người. Cẩm Long vệ cũng không cam tâm, Huyền Vũ quân đoàn người đã ở nhà Chu Vi vây quanh một vòng. Chu Khôi khà khà cười, nắm bắt quả đấm của chính mình, khớp xương phát sinh tích tích thanh âm bộp bộp, có khiêu khích ý vị. Hắn này một thân cơ thịt căng thẳng lên, thật sự cùng Hoa Cương Nham như thế, thực sự rất khó tưởng tượng. Hắn dĩ nhiên là cái 13-14 tuổi thiếu niên. Ta ngày hôm nay đứng ở chỗ này, đại biểu Huyền Vũ quân đoàn, ai tới đánh với ta một hồi, đánh thắng ta, người tự nhiên có tư cách chọn đi một gian phòng. Chu Khôi rõ ràng, Thái A Thần Thành nếu làm ra an bài như thế, như vậy có chừng có mực, tư đấu không tính cái gì. Chỉ cần không đem đối thủ làm chết, làm tàn là được. Dịch Vân liếc mắt nhìn Chu Khôi. Chu Khôi vũ khí có hai cái, một thanh đại đao, còn có một thanh chiến truy, đều cõng ở sau lưng. Truy loại vũ khí này rất hiếm thấy. Bình thường muốn sức mạnh người hết sức mạnh mẽ có khả năng sử dụng. Dù sao truy tốc độ công kích đều là không sánh được đao kiếm. Cho tới Chu Khôi này một thanh chiến đao, cũng là siêu trọng hậu bối lớn hoàn đao, cùng Dịch Vân Thiên Quân đao hoàn toàn khác nhau. Thiên Quân đao thân đao hẹp dài, độ cong nhỏ vô cùng, xem ra càng như kiếm. Cùng Chu Khôi cây chiến đao này so với, có thể nói hoàn toàn là hai loại binh khí. Dịch Vân hơi chìm ngâm, trong mắt lóe ra một đạo dị mang. Thái A Thần Thành là một cái cạnh tranh tàn khốc địa phương. Nếu đi tới nơi này, Dịch Vân liền dự định tiếp thu nơi này nhược thịt cường thực quy tắc. Thái A Thần Thành thiên tài quá nhiều, không đè xuống người khác sẽ bị người khác đè xuống. Kỳ thực không riêng Thái A Thần Thành, dài đằng đẵng con đường võ đạo, chỉ cần ngươi muốn đi xuống, liền vẫn sẽ gặp phải như vậy cạnh tranh. Muốn không ngừng trưởng thành, trở nên mạnh mẽ, liền muốn không ngừng đi tranh thủ thuộc về đồ vật của chính mình. Dịch Vân không nói câu nào, hắn chậm rãi mở ra cổ áo nút buộc, từ trong quần áo đánh ra một cái nhẹ nhàng lụa mỏng, tùy ý đưa cho Hứa Trinh. Cầm dùm ta, Dịch Vân nói rằng. Hắn sao cho Hứa Trinh chính là chảy áo màu bạc. Hứa Trinh sửng sốt một chút, còn chưa kịp phân rõ Dịch Vân cho hắn chính là cái gì. Chu Khôi cũng không phản ứng lại, hắn hai tay còn ôm ở ngực trước, bệ vệ chờ có người khiêu chiến tiến lên. Hắn ánh mắt dò xét bốn phía, ánh mắt kia mang theo bế nghệ ý vị. Dịch Vân đánh ra chảy áo màu bạc hành động, hắn chỉ là nhìn lướt qua, căn bản không làm sao lưu ý. Hắn sự chú ý có thể không riêng ở Dịch Vân trên người, hắn cũng không cho là Dịch Vân ở mười mấy người Cẩm Long vệ trong đội ngũ có đặc biệt gì. Mà ngay vào lúc này, Dịch Vân động, không có dấu hiệu nào, một lời chưa phát, hắn thân thể đã tựa như tia chớp xạc ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Sát, Thiên Quân đao ra khỏi vỏ, Dịch Vân xúc mò đến nhập vi đại thành cửa hạm sau. Hắn tốc độ chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Vù, Thiên Quân đao xẹt qua không khí, phát sinh sắc bén thanh minh, nhưng mà này thanh tiếng hót thậm chí không đuổi kịp Thiên Quân đao đao tốc. Chu Khôi con người co rút lại, hắn phản ứng cực nhanh, thân thể về phía sau lui nhanh. Cùng lúc đó, hắn ôm ở ngực trước hai tay thả ra, hai bàn tay mò hướng về phía sau lưng mình lớn hoàn đao cùng đại chiến truy. Nhưng mà mới vừa mò đến chuôi đao cùng truy chuôi, Chu Khôi lui ra bất quá ba bước, Dịch Vân Thiên Quân đao mũi đao đã chống đỡ ở Chu Khôi yết hầu tiến lên, lạnh lẽo âm trầm đao phong, đằng đằng sát khí, hàn khí tùy ý. Chu Khôi trên cổ đã chảy ra tiên huyết. Vừa nãy chỉ cần Dịch Vân thu Thiên Quân đao chậm 1% cái chớp mắt thời gian, hắn yết hầu liền muốn bị cắt ra rồi. Này một thanh trường đao, không tính này một thước hai chuôi đao, chỉ là đao phong hãy cùng Dịch Vân thân cao gần như, nắm ở Dịch Vân trên tay, khí thế 10 phần. Chu Khôi không nhúc nhích, cái trán đã thấm ra mồ hôi lạnh. Vừa nãy trong nháy mắt, hắn thật sự có hầu như cảm giác của cái chết. đám người xung quanh, hoàn toàn yên tĩnh, đều trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này. Ngươi, đánh lén, Chu Khôi con mắt nhìn chằm chằm Dịch Vân Đao Phong, ngừng thở nói rằng, nếu như hấp khí quá kịch liệt, hắn không dám hứa chắc này Đao Phong có thể hay không bởi vì hắn yết hầu chập trùng mà cắt ra hắn. Yết hầu, Chu Khôi lúc này, trong lòng thực sự là quá oan uổng. Hắn nguyên bản hai cái tay ôm ở ngực trước, đại đao còn cõng ở trên lưng. Hắn chính khiêu chiến đây, làm sao sẽ nghĩ tới Dịch Vân dĩ nhiên đột nhiên làm khó dễ. Một đòn dây hắn cả người bản lĩnh còn không xuất ra, bị một cái so với thấp hắn nửa cái đầu tiểu tử thuấn sát rồi. Đánh cả đời ưng, bị ma tước mổ vào mắt. Chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã. Trên chiến trường, kẻ địch muốn giết ngươi, còn muốn hỏi trước ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa sao? Dịch Vân không có thu đao, mũi đao vẫn chống đỡ Chu Khôi cái cổ, để Chu Khôi nói chuyện đều có chút khó khăn. Chu Khôi câm miệng, Dịch Vân trong tay cái này siêu dài chiến đao, cho hắn áp lực thực sự quá to lớn. Lúc này, Huyền Vũ quân đoàn đã sôi sùng sục, bọn họ đều cảm thấy không phục, dồn dập kêu la, quá đê tiện, rõ ràng là đánh lén, còn nói đến như thế đường hoàng, có bản lĩnh, thu rồi đao, đường hoàng ra dáng cùng Khôi ca đấu một hồi. Chu Khôi thực lực, tại bọn họ ở trong thuộc về mạnh nhất mấy người một trong. Chu Khôi ở phương diện lực lượng, đặc biệt là am hiểu. Này đại đao cùng chiến truy võ lên, căn bản không có ai có thể với hắn chính trực mặt. Mà Chu Khôi tốc độ, dù sao yếu đi một điểm, nhưng là xem cái này Dịch Vân, chính là tốc độ tăng trưởng, thêm vào lại là đánh lén, cho nên mới xuất hiện Chu Khôi liền, đánh, đao cũng không kịp. Một chiêu bại trận tình huống, nhưng mà đối với những người này, Dịch Vân căn bản là không thèm để ý. Muốn trách thì trách Chu Khôi quá ngông cuồng, khiêu chiến thời điểm, dĩ nhiên hai cái tay còn, dao, xoa ôm vào trong ngực. Nếu như là trên chiến trường, người đã chết rồi, Dịch Vân thản nhiên nói. Chu Khôi sắc mặt đỏ bừng lên, hắn trong lòng không phục, nhưng cũng biết, Dịch Vân nói chính là sự thực. Hắn cũng là một cái cầm được lên, thả xuống được người. Mặc kệ Dịch Vân có phải là đánh lén, mặc kệ thực lực của hắn có phải là so với Dịch Vân mạnh, hắn thua với Dịch Vân đều là sự thực, xem như ngươi lợi hại. Chu Khôi nghiến răng nghiến lợi nói rằng, trung đẳng gian phòng, có ngươi một gian. Chu Khôi nhượng bộ, Dịch Vân thu hồi trường đao. Chu Khôi phẫn hận nhìn Dịch Vân một chút, ngươi tên là gì? Dịch Vân, Dịch Vân, được. Lần này ta tài ở trong tay ngươi, ta nhớ kỹ ngươi, ngày hôm nay bãi, ta sẽ tìm trở về, ta sẽ cho ngươi biết ta Quỷ Vương đao, Toái Lô Truy là tư vị gì. Chu Khôi nói nghiêm túc đến, mà Dịch Vân căn bản không để ý tới, hắn trực tiếp gánh Thiên Quân đao, đi vào phòng của chính mình. Này năm gian phòng, không thể toàn bộ để cho Cẩm Long vệ. Huyền Vũ quân đoàn cũng không có cách nào độc chiếm, chỉ có thể là ai có năng lực, ai thực lực mạnh, ai vào ở đến, thực lực nhược, Dịch Vân cũng thực sự bang không được. Dịch Vân đánh giá này phòng ốc, bình thường nhà đá, trong phòng trang hoàng cũng là đơn giản cực điểm, một cái xương thú làm thành xà ngang, một tấm thạch, giường, một tấm bàn đá, một cái ghế. Còn có một cái tụ linh trận pháp, cái kia xương thú vốn là rất phổ thông, thêm vào niên đại xa xưa, xương thú trong còn lại năng lượng đã cực kỳ có hạn. Cho tới thạch, giường, liền đệm chăn đều không có, chọc lốc cứng rắn, loại này, giường, người bình thường ngủ một buổi tối toàn thân đau, Thái A Thần thành gian phòng không tha đệm chăn. Kỳ thực chính là nói cho đến rèn luyện võ giả, dùng đạt tọa để thay thế giấc ngủ, đến Thái A Thần Thành không phải hưởng phúc không bằng đi mình đất phong, ở Thái A Thần Thành thời gian 6 năm, liền muốn khắc khổ tu luyện,